Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại một lần nữa Phong Tình mà hôn cô. Cô đầu hàng rồi. Đối với Thiệu Chi Ung, cô thật sự là đã đầu hàng. Cô không muốn hắn đem trở thành anh rể, mà muốn đem hắn trở thành nam nhân của chính mình. Bởi vì hắn cũng yêu cô, không phải hay sao? Cái gì chứ? Phải đi dự tiệc tối ư? Nhận được điện thoại của thư ký Thiệu Chi Ung, bà cả dì cảm thấy tai vạ đến nơi rồi. Đầu tiên một trận oang oang trong đầu, tiếp theo là đứng không vững. Báo hại làm cho cô ngã lăn xuống ghế, bị á khẩu thật lâu. Quả nhiên không có khả năng vĩnh viễn đều như vậy là được thuận lợi. Già làm tân nương rốt cuộc cũng bị khảo nghiệm rồi. Từ nhỏ đến lớn, cô căn bản không có tham dự yến hội. Dù sao trong mắt ba mẹ, đứa nhỏ là cô luôn làm ba mẹ bẽ mặt. Cho dù khôn ngoan xinh đẹp, nhưng với tính tình ngây ngô, yến tiệc nào khi được mời tham dự, cô cũng có cách để làm hỏng hết thảy. Mấy lần được mời, cô đều là ở nhà chơi đùa, trong nhà còn sớm hơn là phải đi dự tiệc. Thật là hại người mà, hiện tại cô cơ nhiên phải phụ chồng đi tham dự chính thức xã giao với các doanh nhân khác. Vậy phải làm thế nào mới tốt đây? Cô thậm chí ngay cả nên mặc quần áo gì, nên như thế nào ứng xử đều không biết. Ngắm từng ở đồng hồ, liếc mắt một cái, còn không thừa đến một tiếng. Bà Khả Dê rôn rôn bàn tay nhỏ bé gọi điện thoại cùng mẫu thân cầu cứu. Dù sao mọi người hiện tại đều ở cùng trên một chiến thuyền. Cô nếu ra sao, toàn gia sẽ cùng ôm nhau mà chết. Cái gì chứ? Không có ở nhà ư? Nghe được quản gia nói như vậy, cô thật sự là muốn khóc. Không được. Cho dù không ai cứu, cô cũng cần phải nghĩ ra biện pháp để mà tự cứu. Cô đột nhiên nghĩ đến, tì tì từ nhỏ đều đi theo ba mẹ tham dự các đại yến hội. Ở trong nhà hẳn không hề thiếu trang phục và đạo cụ, cô có thể dùng trong lúc khẩn cấp. Tuy rằng khí chất của tỷ tỷ này nọ giả không được, nhưng ít ra bộ dáng có thể lừa được người khác. Vì vậy không nói hai lời, cô lập tức trở về nhà đi. Má ơi, trong phòng thay đồ của tỷ tỷ có đến hai gian đầy đủ vài kiện, có thể ví như một cửa hàng quần áo, còn lễ phục thì cả một đường dài. Cô chọn tới chọn lui một hồi, cuối cùng cũng lựa được một chiếc váy màu xanh lam. Làn váy vừa thanh lịch vậy vừa đầy đủ khí chất. Cô không dám chọn phiền phức lễ phục, bởi vì cô sợ rằng thật sự có khả năng sẽ bị hủy hoại bộ quần áo này. Thay đổi quần áo, kế tiếp chính là giải quyết vấn đề trang điểm và làm tóc. Nhìn xem thời gian, chỉ còn nửa giờ, hiện tại làm tóc cho dù nhanh cách mấy cũng là không kịp. May mắn cô cũng không tệ lắm. Dùng máy làm tóc xoăn treo một chút, rồi tiếp theo lấy hộp trang điểm, chọn một vật trang sức thủy tinh, bởi mái tóc kiểu sau đơn giản, tùy tiện dùng phấn đánh má hồng sửa dung, rồi bôi lên một chút son môi đỏ thắm. Cô đột nhiên thực cảm kích mẫu thân đã sinh ra hai chị em cô. Nhìn vào gương đánh giá với chính mình, tuy rằng cô trang phục và trang sức không có bao nhiêu là nhiều, nhưng ít ra là xinh đẹp. Chính mình so sánh thật là tốt hơn gấu mèo đi. Xác định là mình không có chuẩn bị không tệ. Cô lại chạy nhanh về nhà của Thiệu Chi Ung. Thật may là lái xe của Thiệu Chi Ung đã phái tới đang đến. Cô thật sự là thở mạnh ra một hơi, rồi chạy nhanh ngồi ở trên xe. Tình huống này, chỉ một lần ép buộc đi dự tiệc là cô đã sợ đến phát khiếp rồi. Nhưng mà hiện tại, cô không có thời gian để mà thả lỏng. Trong đầu còn chưa bắt đầu đâu. Thiệu Chi Ung đứng trước cửa lớn nhà hàng. Xe vừa đến, không đợi lái xe mở cửa, hắn đã tiến lên bước, chủ động mở cửa cho bà Khả Vân xuống xe. Vừa thấy đến nàng, hắn gắt gao xem xét nàng thật lâu không thể rời tầm mắt. Làm sao vậy? Là khó coi sao? Hay là anh tự mình đi vào một mình đi, em về nhà trước nha. Cô vì thường bất an xoay người lại muốn lùi về trong xe. Nhưng tốc độ của hắn nhanh hơn một chút, vội vàng kéo nàng lại, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ngốc à, là em như vậy rất đẹp. Cầm lấy tay anh, chúng ta nên đi vào đi. Đợi một chút đã. Cô giữ chặt lấy hắn, trái tim đều nhanh chóng muốn bay ra khỏi lồng ngực. Làm sao vậy chứ? Tới tham gia yến tiệc có rất nhiều người em chưa gặp qua, vạn nhất thất lễ. Đừng sợ, em chỉ cần đi theo bên cạnh anh là được. Trước kia em cũng chẳng phải đã cùng với nhạc phụ tham dự các yến hội rồi sao? Đây là sau khi bọn họ kết hôn, lần đầu tiên anh lấy danh nghĩa vợ chồng cùng tham dự yến hội. Hắn chợt giác nghĩ đến cô sẽ lo lắng khi sẽ bị những người lớn ở trên mặt truy vấn cuộc sống hôn nhân, hoặc là kế hoạch sinh con nối dõi, ôn nhu vỗ vỗ nhẹ tay. Mặc kệ người ta nói cái gì, em chỉ cần phụ trách mỉm cười, còn cái khác cứ giao cho anh xử lý là tốt rồi. Có hắn cam đoan, cảm xúc lung tung của cô rốt cuộc cũng có thể bình phục một lần. Ừ, em biết rồi. Bọn họ xuất hiện quả thật đã khiến cho mọi người chú ý. Dù sao thì Thiệu Chi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net